Phần 1. 10. Một trong số tiểu nha hoàn mặc nội y xong, nhịn không được lắc tới lắc lui trước mặt người mình ái mộ, nhưng không ngờ người nàng ái mộ lại đúng lúc là Ám Tiêu do Kim Ngư vệ tiềm phục trong Từ gia. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Loại Ám Tiêu này trong thế gia đại tộc căn bản đều có mấy người, xét về góc độ nào đó cũng là tượng trưng cho thân phận. Một gia tộc chỉ khi có một địa vị nhất định, tiến vào vòng nào đó mới có tư cách được tiên đế đặt vào mắt, cũng mới có thể để Kim Ngư vệ phí tâm tư bỏ vài Ám Tiêu vào trong nhà. Gia tộc Tam Lưu giống như Từ gia, Kim Ngư vệ cũng chỉ tùy tiện bỏ vào một Ám Tiêu, nhưng không ngờ vô tâm cấm liễu, thế nhưng thông qua Ám Tiêu này tìm được dính líu giữa Từ gia và Dương Nguyệt Vân Lam. Nghĩ tới đây, Sở Mặc rất nhanh hạ quyết tâm, thông báo Ám Tiêu, bảo hắn nghĩ cách lấy được đồ nhân giới trong tay Từ Sát Nguyên. Dương Nguyệt Vân Lam sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, nói không chừng vật trong tay Từ Sát Nguyên chính là mấu chốt để tra xét lần hành động này của Dương Nguyệt Vân Lam. Mệnh lệnh của Sở Mặc rất nhanh truyền đạt xuống, mà đầu bên kia của mệnh lệnh, bất kể là Tiêu Dật hay là Từ Sát Nguyên đều hoàn toàn không biết trong lúc vô tình hai người đều bị xem là Dương Nguyệt Vân Lam bị Kim Ngư vệ nhắm vào. Trong Mặc Hương Các, Tiêu Dật đang ôm cuốn xem nghiêm túc. Cách y không xa, một nam nhân trung niên mặt trắng râu dài, ngoại hình đường đường khó hiểu nhìn y nửa ngày, bất động thanh sắc quay người đi. Đi vào góc rẽ, nam nhân trung niên bước một bước, khi hiện thân đã không còn là trong Mặc Hương Các, mà xuất hiện trong một căn nhà trúc thanh nhã. Khi bóng dáng hắn xuất hiện, một nam tử khác vẫn ngồi trong phòng gấp rút nghênh đón. Đại nhân, sao rồi? Là tay sai của Kim Ngư vệ sao? Người nói chuyện xem ra không quá 30, bộ dáng phong độ đường đường, nhưng nét dữ tợn trên mặt khi hắn hỏi lại phá hủy khí chất tao nhã vốn có. Nam tử trung niên râu dài không vui nhìn hắn một cái. Ngọc Khiêm, ngươi không biết kiềm chế như vậy, không phải muốn hại kế hoạch của bệ hạ chứ? Ngọc Khiêm trong miệng nam tử trung niên chính là Hàn Ngọc Khiêm mà Sở Mặc đề cập tới. Nghe giọng điệu giáo huấn của nam nhân trung niên, hắn lập tức giật mình, nghiêm giọng nói: đa tạ đại nhân nhắc nhở, là ti hạ nôn nóng. Nam tử trung niên được Hàn Ngọc Khiêm gọi là đại nhân có thân phận bên ngoài là chủ tiệm Mặc Hương Các ở Nhược Thủy Châu, thực tế là người của gia tộc Hứa Thị hậu duệ Vân Lam, Hứa Trạch. Mắt thấy Hàn Ngọc Khiêm lại hồi phục bộ dáng khí thế trầm ổn trước đó, Hứa Trạch thỏa mãn gật đầu, mở miệng nói: ngươi nói thử xem thiếu niên đó có vấn đề gì. Vâng. Hàn Ngọc Khiêm cung kính nói: thiếu niên đó sống cách vách ti hạ, lúc y xuất hiện chính là ngày thứ hai khi ti hạ tới Nhược Thủy Châu. Vốn dĩ ti hạ không bận tâm gì tới y, nhưng rất nhanh ti hạ phát hiện y hành tung quái dị, mấy lần đột nhiên biến mất trong nhà, lại có quan hệ thân mật với người Lâm gia. Trải qua quan sát của ti hạ, y thường xuyên tới Mặc Hương Các. Ti hạ đã hỏi qua người khác trong các, y vào Mặc Hương Các chưa từng mua sách, lại thường xuyên ngồi cả ngày, cho nên ti hạ hoài nghi y là tay sai của Kim Ngư vệ, là hậu duệ Vân Lam, nhiều năm sống trong bóng tối. Hàn Ngọc Khiêm hành sự tự nhiên vô cùng cẩn trọng. Ngày đầu tiên khi Tiêu Dật sống ở cách vách hắn, Hàn Ngọc Khiêm đã âm thầm chú ý hành tung của Tiêu Dật. Lúc này, nơi Tiêu Dật sống không có trận pháp phòng vệ, tất cả hành tung của y hầu như đều lọt vào mắt Hàn Ngọc Khiêm. Chú ý thấy Tiêu Dật thường xuyên biến mất trong nhà, Hàn Ngọc Khiêm đối với việc này bắt đầu nghiêm túc chú tâm. Rất nhanh hắn liền phát hiện nơi Tiêu Dật thích đi nhất là Mặc Hương Các. Từ đó, Hàn Ngọc Khiêm không khỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hoài nghi Tiêu Dật. Mấy ngày trước, Kim Ngư vệ Sở Mặc dẫn người xuất hiện tại Nhược Thủy Châu. Hàn Ngọc Khiêm nhận được truyền tin của Triệu Trường Tân, bảo hắn mấy ngày nay an phận một chút. Hàn Ngọc Khiêm hết sức cẩn thận, lại một lần phát hiện khi hắn ngày ngày ở nhà, Tiêu Dật cách vách tựa hồ cũng bắt đầu ngày ngày ở nhà. Đây không phải là giám thị hắn thì là gì? Trong lòng thấp thỏm không yên, Hàn Ngọc Khiêm không dễ gì liên hệ được với Hứa Trạch. Lại không ngờ hắn vừa mới tới Mặc Hương Các, Tiêu Dật đã theo qua. Hàn Ngọc Khiêm lập tức thỉnh cầu Hứa Trạch đích thân ra mặt kiểm tra Tiêu Dật một phen. Nghe lời Hàn Ngọc Khiêm, Hứa Trạch trầm tư một chút. Nếu nói vậy hành động của y thật sự khác thường, nhưng trên người y không có Kim Ngư lệnh. Chắc ngươi biết Kim Ngư lệnh không thể ly thân, cho dù là Ám Tiêu cũng vậy. Vậy cũng không thể là chuyện trùng hợp chứ? Hàn Ngọc Khiêm nhịn không được nói. Hứa Trạch lắc đầu. bất kể y có phải hay không, lúc này thà là giết lầm, quyết không bỏ sót. Chuyện này ngươi không cần lo nữa, ta sẽ an bài. Không đợi Hàn Ngọc Khiêm nói gì, Hứa Trạch đã giống như nghĩ tới cái gì. Xuyên Vân Thoa vẫn không thể dùng. Hàn Ngọc Khiêm giải thích, lần trước khi xuyên qua ranh giới hai giới tiên nhân tại Vô Vọng Chi Hải gặp phải Bảo Tử Trường, Xuyên Vân Thoa bị hủy hoại quá mức, còn cần mấy ngày nữa mới có thể sửa xong. Trong mắt Hứa Trạch xẹt qua chút gấp gáp, nhưng cũng biết Hàn Ngọc Khiêm nói là thật, chỉ đành áp chế cấp bách trong lòng. Mở miệng, ngươi nghĩ cách nhanh chóng sửa xong, mấy ngày nay không cần tới đây nữa. Sở Mặc hình như đã nhắm vào Triệu Trường Tân, một khi Xuyên Vân Thoa sửa xong, ngươi lập tức khởi hành đến nhân giới, thời gian hẹn với đối phương đã sắp tới rồi. Hàn Ngọc Khiêm không ngờ thời gian lại gấp tới vậy, thỉnh ý của bệ hạ. Hứa Trạch rũ mắt, cho bọn họ biết, muốn hợp tác phải đưa ra thành ý, Vân Lam ta tuy tạm thời suy thoái, nhưng cũng không phải chó nhà có tang ai cũng có thể tới dẫm một phát. Hàn Ngọc Khiêm lập tức dựng thẳng người, dụng tâm ghi nhớ câu này. Tất cả những thứ đang âm thầm phát sinh Tiêu Dật hoàn toàn không biết, khi Kim Điểu bay tới trời Tây, Tiêu Dật cuối cùng cũng ra khỏi cửa Mặc Hương Các, nhận mệnh cử động hai chân đi về tiểu viện của mình. Vì tiên nhân không phải mặt trời lên làm việc mặt trời lặn nghỉ ngơi, cho nên ban đêm khu chợ vẫn náo nhiệt không thôi. Dạ Minh Châu năm màu lục sắc sáng rực trên bầu trời khu chợ, phản chiếu cả khu sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Tiêu Dật dừng bước trước cửa một tiệm tên là Tiệm Tạp Hóa Cát Tường, do dự có nên vào mua một cái túi càn khôn không. Lần trước mang đồ từ nhân giới tới tiên giới, Tiêu Dật rõ ràng cảm giác được bất tiện. Tuy sau khi lên tiên nhân bậc 3 có thể học được thuật càn khôn trong tay áo, không cần túi càn khôn, nhưng theo như tiến độ trước mắt, Tiêu Dật muốn lên bậc 3 vẫn là chuyện xa xôi dịu vời. Tiểu nhị của tiệm tạp hóa nhanh chóng ra đón tiếp. Khách quan, mời qua bên này, trong tiệm chúng tôi vật gì cũng có, giá cả phải chăng, bảo đảm danh dự, bất kể ngài cần gì, chúng tôi đều có thể tìm được. Tâm tư do dự của Tiêu Dật dần thay đổi trong lời chào của tiểu nhị, dứt khoát theo tiểu nhị bước vào. Tôi muốn xem thử túi càn khôn. Túi càn khôn? Được thôi, mời qua bên này. Tiểu nhị vừa nói vừa dẫn Tiêu Dật tới một góc tiệm, trên giá gỗ 3 tầng cao 1 mét bày đầy các loại túi càn khôn. Có hình dạng túi thơm, có hình dạng thắt lưng, có hình chiếc nhẫn, có hình vòng tay, thậm chí còn có hình quyển sách. Quả thật là lấp lánh lóa mắt, Tiêu Dật nhìn sơ một lượt, xém chút hoa mắt. Tiểu nhị thân thiết nhìn Tiêu Dật, khách quan, ngài cần trang sức hay cần thực dụng, hay là muốn kiêm cả hai cái? Ánh mắt Tiêu Dật đảo qua từng thứ tinh mỹ dụng công trên giá gỗ, túi càn khôn nguyên liệu bất phàm. Khi đang định mở miệng, một giọng nói chói lói đột nhiên truyền vào tai. Chọn ta, chọn ta, chọn ta, chọn ta. Tiêu Dật vô thức nhìn sang tiểu nhị. Tiểu nhị nghi hoặc trước mắt, khách quan. Tiêu Dật lúng túng cười, cúi đầu. Thanh âm bên tai vẫn tiếp tục. Tiêu Dật khó hiểu đảo mắt nhìn tiểu nhị một cái. Tiểu nhị tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy. Ý thức được thanh âm này là trực tiếp xuất hiện trong đầu, Tiêu Dật thử nghĩ một câu, cậu là ai? Ta là Vượng Tài. Tiêu Dật không nói gì, nỗ lực nhịn co giật khóe môi. Tiêu Dật truy hỏi một câu, Vượng Tài là ai? Vượng Tài chính là Vượng Tài A, là túi càn khôn lợi hại nhất, thông minh nhất, vô địch nhất, khiến người yêu thích nhất tiên giới. Tiêu Dật vốn chỉ tùy ý nghe, nhưng khi nghe đến ba chữ túi càn khôn thì tâm trạng tùy ý đó lập tức biến mất không thấy. Y hầu như kinh ngạc, mày là túi càn khôn. Đúng A, không phải ngươi muốn mua túi càn khôn sao? Chọn ta, chọn ta, chọn ta. Túi càn khôn tự xưng là Vượng Tài lại bắt đầu một hồi huyên náo khác. Tiêu Dật cố gắng áp chế tâm trạng chấn động, nếu không phải thanh âm của túi càn khôn quá mức chân thật, y đã cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Tại Mặc Hương Các xem sách nhiều ngày, Tiêu Dật đã không còn là kẻ không biết gì đối với tiên giới. Y biết tiên giới có khí linh tồn tại, nhưng bình thường đều là thần binh thiên bảo mới có thể mở linh trí. Từ lúc nào ngay cả túi càn khôn cũng đều có thể mở linh trí. Có lẽ thời gian Tiêu Dật trầm mặc hơi lâu, tiểu nhị thăm dò hỏi, khách quan. Tiêu Dật hồi thần lại, gật đầu tỏ ý xin lỗi với tiểu nhị, nhanh chóng hỏi trong đầu, mày là cái nào? Cái đẳng cấp dương khí cao nhất ở trong cùng nhất ở tầng thấp nhất, Tiêu Dật theo thanh âm chỉ dẫn trong đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cái túi càn khôn màu sắc sặc sỡ, do những miếng vụn đủ màu to cỡ ngón tay cái chắp thành lặng lẽ nằm đó. Cách phối màu sắc này có thể coi là dung tục vô cùng. Tiêu Dật không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chịu đựng ánh mắt cổ quái của tiểu nhị, Tiêu Dật vẻ mặt thản nhiên biểu thị y vừa ý cái túi xấu nhất trong một đống túi càn khôn như thế. Có lẽ là gần đây liên tục cảm thụ những ánh mắt cổ quái đủ vẻ, Tiêu Dật sâu sắc cảm thấy da mặt của mình dày lên rất nhiều. Sau khi tiểu nhị hảo tâm uyển chuyển khuyên giải y đổi cái khác, Tiêu Dật lời không thật tâm cự tuyệt. Không cần, tôi cảm thấy cái này rất tốt, chọn nó đi. Khác với thường lệ, sau khi khách nhân chọn chúng vật phẩm rồi, tiểu nhị thế nào cũng sẽ tán thưởng vài câu. Đáng thương tiểu nhị nhìn cái túi càn khôn màu sắc sặc sỡ trong tay Tiêu Dật, chuẩn bị hết nửa ngày, mới cứng mặt trưng ra nụ cười. Ánh mắt của khách quan ngài thật tốt, đây quả là túi càn khôn đặc biệt nhất trong tiệm chúng tôi, không có cái thứ hai. Tiêu Dật không nói gì. Hai người một tán thưởng trái lòng, một tiếp nhận trái lòng, rơi vào trong tai túi càn khôn. Lập tức trở nên kiêu ngạo, giọng nói chói lói lại truyền vào đầu Tiêu Dật. Ngươi xem mọi người đều thích ta, ngay cả tiểu nhị cũng khen ta, chọn ta coi như ngươi có nhãn quang đó. Tiêu Dật không nói gì. Sau khi trả tinh ngọc, Tiêu Dật cầm túi càn khôn, nhìn màu sắc lòe loẹt trong tay, nỗ lực xây dựng tâm lý cho mình nửa ngày, mới giống như thói quen tiên giới dắt túi càn khôn ở thắt lưng mình. Khi đang định thắt nút, miệng túi càn khôn rũ xuống hai sợi dây thừng hồ loạn phiêu lên, giọng nói chói lói bất mãn cửa trách trong đầu, ngươi kéo đau tóc của vượng tài nha. Tiêu Dật nhanh chóng nhìn tiểu nhị một cái, thấy hắn không chú ý đến dị trạng của túi càn khôn, tóm lấy túi càn khôn, mở miệng nói, đừng loạn động, cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Túi càn khôn nho nhỏ khẽ nhúc nhích trong tay Tiêu Dật, dứt khoát nói, ngươi có phải muốn nói bị người khác thấy được, người khác sẽ giành mất vượng tài a? Vượng tài sớm đã biết điểm này rồi, ai bảo vượng tài thông minh như thế, lợi hại như thế, khiến người yêu thích như thế chứ. Chẳng qua ngươi yên tâm đi, ngươi là do vượng tài chọn chúng, vượng tài sẽ không có mới nới cũng vứt bỏ ngươi đâu. Tiêu Dật không nói gì. Túi càn khôn tự luyến như thế rốt cuộc là do ai luyện chế ra? Ra khỏi tiệm tạp hóa, thanh âm của vượng tài rõ ràng trở nên hưng phấn. Hoa, thì ra bên ngoài là bộ dáng này sao? Ngữ khí kinh thán lờ mờ mà ngây thơ. Tiêu Dật khẽ động lòng, đây mới là bộ dáng chân chính của vượng tài. Nghĩ tới lúc y vừa tới tiên giới cũng từng kinh ngạc như vượng tài, khi nhìn sang vượng tài đã có thêm chút thân thiết. Giọng của Tiêu Dật cũng trở nên dịu hòa, mày vẫn luôn ở trong tiệm sao? Đúng đó, sau khi vượng tài tỉnh lại vẫn luôn ở trong tiệm, nhưng vượng tài rất thông minh rất lợi hại, vượng tài biết rất nhiều, ngươi không thể lừa vượng tài được đâu. Tiêu Dật nghe vượng tài lại một vòng tự khoe tự luyến, thân thiết ban đầu tan đi, khóe miệng không khỏi co giật, khiến y không hiểu là, túi càn khôn cổ quái như thế bày trong tiệm, sao lại không có ai phát hiện. Nghĩ tới thanh âm, chọn ta, đó, lẽ nào trước kia vượng tài không hề nói qua với người khác? Đương nhiên nói, vượng tài thuận miệng nói ra ba chữ, đột nhiên dừng lại, cố ra vẻ ngạo mạn ho nhẹ một tiếng, giọng nói chói lói đề cao, đương nhiên không nói qua với ai khác, ngươi cho rằng là ai cũng có thể được vượng tài nhìn chúng sao? Vượng tài là do đại sư luyện khí lợi hại nhất từ bà tự tay luyện chế. Nếu không phải vượng tài thấy ngươi thiên phú không tồi, tu vi qua loa tạm tạm, vượng tài mới không chọn ngươi đâu. Trên mặt Tiêu Dật hiện ra ý cười, lại cố gắng kìm nén không cười ra tiếng. Bất kể tiểu gia hỏa này đổi giọng trước sau bất nhất, hay là tiểu gia hỏa nói gì mà nó là tác phẩm của đại sư luyện chế từ bà, thậm chí là tiểu gia hỏa tán thưởng y tu vi không tồi, đều khiến y không nhịn được cười. Không nói cái khác, chỉ nói từ bà là ai. Ngay cả kẻ tri thức tiên giới tiểu bạch như y cũng biết từ bà còn gọi là từ đạo tử, là người luyện khí đệ nhất tiên giới. Nhìn vượng tài, từ bà làm sao có thể có thẩm mỹ quá dung tục như thế. Tiêu Dật bên này gian nan nhịn cười, bên kia vượng tài ở thắt lưng y nỗ lực cong người lên, lén nhìn trộm biểu tình của Tiêu Dật. Nếu vượng tài có biểu tình, lúc này nhất định là thấp thỏm lại xoắn xuýt. Người này rốt cuộc có tin lời vượng tài không? Vượng Tài vừa rồi xém chút nói ra miệng. Ô ô ô, kỳ thật Vượng Tài ngày nào cũng đều gào, chọn ta, nhưng chưa từng có ai nghe thấy, y là người đầu tiên có thể nghe được. Làm sao đây? Vượng Tài không dễ dàng gì mới có thể rời khỏi tiệm tạp hóa, tự do sinh sống tại tiên giới. Vượng Tài nhất định không thể rời khỏi oai ô ô ô, vạn nhất y không cần Vượng Tài nữa, vậy làm sao? Ừ, đúng, Vượng Tài nhất định phải khiến y cảm thấy Vượng Tài rất lợi hại, Vượng Tài rất thông minh, khiến y không nỡ bỏ rơi Vượng Tài. Trong lòng túi càn khôn nho nhỏ xoắn suýt các ý niệm, nhưng biểu hiện ra thì vẫn là vẻ mặt cao ngạo. Thế nào? Ngươi nhận thức được sự lợi hại của Vượng Tài chưa? Vượng Tài chọn chúng ngươi, ngươi rất cảm động đi. Tiêu Dật co rút mặt, gian nan gật đầu, lời không thật tâm đáp, rất cảm động, vô cùng cảm động. Trong lòng túi càn khôn nho nhỏ thở phào một hơi, Vượng Tài vẫn rất lợi hại đúng không? Ngươi xem nhờ vào khí thế đó đã chinh phục được y rồi. Vượng Tài cố lên, cứ tiếp tục như thế. Nếu ngươi cảm động như thế, vậy Vượng Tài sẽ miễn cưỡng làm túi càn khôn cho ngươi là được. Nhưng phải nói rõ, Vượng Tài cần có thù lao. Vừa nghĩ tới tinh ngọc sáng lóng lánh, Vượng Tài liền nhịn không được toàn thân trở nên kích động run rẩy. Tiêu Dật cảm thấy động tác của Vượng Tài ở thắt lưng, vì tránh để người đi đường hoài nghi, không thể không đưa tay ấn nó lại. Đừng động. Ngao ngao, tinh ngọc sáng lóng lánh. Tiêu Dật không nói gì. Một người một túi cứ thế nói chuyện. Trước khi trở về tiểu viện cư trú, Tiêu Dật đã thành công cùng Vượng Tài đàm xong 1 năm 10 khối trung phẩm tinh ngọc thù lao. Sau khi chỉnh lý đồ đạc của mình, Tiêu Dật đem chúng toàn bộ đẩy tới trước mặt Vượng Tài, để nó cất giữ. Vượng Tài theo tính chọn lựa quên sạch vật phẩm nhân giới bên trái. Cả cái túi phồng ra, bổ nhào lên tinh ngọc ở bên phải. Ngao ngao ngao, tinh ngọc sáng lóng lánh, Vượng Tài thích nhất là tinh ngọc. Tiêu Dật không nói nên lời một tay xách nó lên, mày còn nhớ chức trách của mình không? Vượng Tài đáng thương nước miếng nhỏ giọt nhìn một đống tinh ngọc sáng lấp lánh trên bàn, cả cái túi xoắn lại thành một cục. Tinh ngọc, tinh ngọc, tinh ngọc. Tiêu Dật không nói gì. Hiện tại ra ngoài mua thêm một cái túi càn khôn không biết còn kịp hay không? Nghĩ tới tính cách yêu tài của Vượng Tài, Tiêu Dật hiện tại duy nhất có thể an ủi bản thân là một khi Vượng Tài không cẩn thận đánh mất, có lẽ trừ bản thân nó, ai cũng không lấy được thứ bên trong. Sau khi trải qua xây dựng tâm lý gian khổ chắc tuyệt, Vượng Tài mới một bước một quay đầu nhảy lên đống vật phẩm nhân giới bên trái. Tiêu Dật nghĩ Vượng Tài lúc này đã nên thu đồ đạt lại rồi đi. Ai ngờ Vượng Tài lại quay đầu, miệng túi mở rộng, vô số đồ loạn cào cào từ trong túi càn khôn phun ra, nhất thời chất đầy hơn nửa bàn. Vượng Tài vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Dật. Đây là của Vượng Tài, đều là của Vượng Tài, đồ của Vượng Tài và đồ của ngươi phải phân ra. Tiêu Dật kinh ngạc nhìn tất cả trên bàn, trong đống đồ này cái gì cũng có, Dạ Minh Châu vỡ thành hai nửa, túi càn khôn có miếng vá, lượt, bàn tính, bút mực, thư tịch, lộn xộn rối nùi quả thật giống như tiệm tạp hóa. Một ý niệm chợt lóe qua đầu, Tiêu Dật cổ quái nhìn Vượng Tài, những thứ này đều là mày lấy từ tiệm tạp hóa. Vượng Tài vừa nhanh chóng múa may dây thừng nhỏ trên đầu, từng kiện điểm lên thứ trên bàn, vừa bớt thời gian nói với Tiêu Dật, đương nhiên, đây đều là Vượng Tài nhiều năm nay tích lũy. Tiêu Dật không nói nên lời nhìn Vượng Tài, một mớ này cũng không biết Vượng Tài tích lũy bao nhiêu năm. Y tưởng tượng sau khi Vượng Tài tự thức tỉnh liền lét lút đông ý ạch một thứ, tây ý ạch một thứ, vừa phải cẩn thận cảnh giác, vừa phải không khiến chủ tiệm chú ý, thật là... Tiêu Dật đã không biết nên nói gì. Có lẽ sau này y nên lo lắng không phải là việc mất túi càn khôn, thứ bên trong sẽ bị người khác nhặt được, mà là Vượng Tài một khi biển thủ thì biết làm sao. Mắt thấy Vượng Tài chu mông vui vẻ kiểm kê, Tiêu Dật lại nghĩ tới một vấn đề khác. Mày có muốn đổi tên không? Trên thực tế, Tiêu Dật rất muốn nói. Hiện tại ngay cả chó của nhân giới cũng không còn kêu cái tên quê mùa như Vượng Tài nữa. Toàn là các loại tên đẳng cấp dương khí cực cao thôi, như CC, Napoleon v.v. Làm một túi càn khôn trước tiên màu sắc đã không bình thường, Tiêu Dật sâu sắc cảm thấy nhất định phải có một cái tên bình thường. Đáng tiếc, đề nghị của Tiêu Dật bị Vượng Tài dứt khoát cự tuyệt. Tại sao phải đổi tên? Lẽ nào ngươi không cảm thấy cái tên này rất có đẳng cấp dương khí sao? tuy ngươi chọn chúng vượng tài coi như có nhãn quang, nhưng nhãn quang ở những phương diện khác cũng phải bồi dưỡng một chút a, nếu không mang ra ngoài, lại khiến vượng tài mất mặt nữa. Tiêu Dật lặng lẽ nhìn chằm chằm vượng tài, một ngụm máu nghẹn trong cổ họng, cái gì cũng nói không ra. Ban đêm, Tiêu Dật níu sợi thừng nhỏ trên đầu vượng tài đang ngủ ngon giấc. Trên lầu các cách y không xa, Quan Thắng vẻ mặt cổ quái giao thứ trong tay áo ra trước mặt Sở Mặc. Đại nhân, đây là đồ nhân giới ở Từ Gia Ám Tiêu vừa đưa tới. Ánh mắt Sở Mặc đặt trên một quyển thư tịch khuynh hướng cổ quái trên bàn. Nữ tử hầu như toàn thân xích lõa đang tươi cười đầy mặt cúi đầu bày thế. Sở Mặc tiện tay lật xem, mỗi một trang bên trong đều là các dạng nữ tử xích lõa, trừ nó ra, không hề có dị thường nào khác. Sở Mặc nhíu mày, thư tịch trước mặt tràn đầy phàm khí, đích thật là vật nhân giới không cần nghi ngờ, nhưng từ bề ngoài vẫn nhìn không ra Dư Nguyệt Vân Lam thường xuyên tới nhân giới làm gì. Nghĩ nghĩ, Sở Mặc mở miệng, ngươi tiếp tục theo dõi Hàn Ngọc Khiêm, sử dụng chắc la bàn, chú ý ba động tại ranh giới. Vâng, đại nhân. Quan Thắng thấy Sở Mặc không có vấn đề gì khác, rất nhanh lui xuống. Sau khi Quan Thắng đi, tạp chí trên bàn nhẹ nhàng phiêu lên, rơi vào tay người hắc bào xuất hiện trong hư không từ sau lưng Sở Mặc. Người hắc bào vừa lật xem tạp chí trong tay, vừa chậc chậc nói, các nữ tiên tiên giới mấy vạn năm không có chút biến hóa nào, nữ tử nhân giới ta nhớ mấy trăm năm trước vẫn là bộ dáng đoan trang vô vị, mới mấy trăm năm sao lại biến thành dáng vẻ này rồi. Cho dù miệng người hắc bào tràn đầy hài hước, nhưng Sở Mặc vẫn nghe ra một chút ý khác trong giọng điệu của hắn. Sở Mặc cười nhẹ một tiếng, thần sắc đạm nhạt, Bách lão vẫn chưa chết tâm,